rồi có thêm bàn tay vàng trời sinh nữa. Hơn nữa, những kiến thức này cô cũng từng học qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net